Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 38, ngang ngược, đánh nát đầu lâu, ngàn dặm một tuyến độc, hủy hoại căn cơ. Giờ khắc này ở chỗ tối quan sát Trung Tín Hầu nhìn thấy tràng cảnh này, sắc mặt hơi đổi. Tô Thần bày ra thực lực, so với lúc trước giết Liệt Dương Hầu, còn phải mạnh hơn quá nhiều. Bước vào hóa vực cấp độ, ngược lại là bình thường, nhưng là không nghĩ tới nhục thể của hắn sẽ như thế mạnh. Trung Tín Hầu trầm giọng nói. Tô Thần nội tình, bọn hắn biết được, từ thiên môn phía dưới đi lên. Thời gian dài như vậy làm Thái Thượng Ma Cung đệ tử, bước vào hóa vực cấp độ rất bình thường. Chỉ là thân thể này lại có thể cùng hư vực cảnh cường giả ngạnh kháng, để cho người ta hơi kinh ngạc. Ghê tởm. Khôi Ngô đại hán gầm nhẹ, thực lực của hắn tại hư vực đỉnh phong, mà Tô Thần chỉ là vừa mới hóa vực. Nhưng là bây giờ lại cùng mình ngạnh kháng. Mà lại Tô Thần thân như mãnh thú, hung như bạo viên cùng mình ở chính diện giao phong, không có chút nào rơi xuống hạ phong. Cái này khiến hắn không thể chịu đựng. Oanh! Hai người lại tách ra. Mặt đất không ngừng mà sụp ra một khe lớn. Xích huyết, cực nặng. Khôi Ngô đại hán khẽ quát một tiếng. Thân thể bên trên xuất hiện từng đạo hồng quang hướng phía bốn phía khuếch tán, hình thành một cỗ nồng đậm năng lượng lĩnh vực. Hắn muốn nhờ ưu thế về cảnh giới, áp chế Tô Thần, chém giết Tô Thần. Đương nhiên từ trên thân Tô Thần bộc phát khí huyết lực lượng nhìn, lĩnh vực của hắn áp chế có hạn. Oanh! Khôi Ngô đại hán bước chân đạp lên mặt đất, thân thể bạo khởi. Nắm đấm liên tục oanh ra. Mỗi một quyền vung ra đều sẽ có xích hồng quang mang hạo đãng mà ra. Oanh ra nắm đấm tựa như là trùng điệp sóng máu đáng sợ, mỗi một lần xuất hiện, đều giống như một ngọn núi lớn đang rung động, nhưng lại hết lần này tới lần khác tốc độ còn cực hạn nhanh. Lần này công kích, dị thường cường đại cùng dữ dội. Tại thời khắc này, Tô Thần cảm nhận được một cỗ nồng đậm áp lực, không khỏi muốn mượn nhờ bảo vật ngăn trở một kích này. Nhưng là sau đó ánh mắt hung ác. Bởi vì giờ khắc này trong cơ thể hắn huyết dịch đang không ngừng sôi trào, xung kích nhục thân của mình. Có loại muốn tiến thêm một bước cảm giác. Tô Thần nhục thân một mực so với hắn cảnh giới mạnh hơn. Hắn cảnh giới tại bước vào hóa vực cấp độ về sau, nhục thân lại có thể ngạnh kháng hư vực đỉnh phong. Đây cũng là vì cái gì hắn dám ra tay nguyên nhân. Bây giờ còn muốn tiến thêm một tầng, đó chính là có thể ngạnh kháng chân vực cảnh nhục thân. Liền mượn nhờ ngươi tiến thêm một bước. Bạo viên huyết sát cương khí. Ầm ầm. Tô Thần thể nội khí huyết phồng lên. Giang hải huyết khí, chen chúc mà đi, ở trên người hắn hình thành một loại huyết sát khí, cương khí bên trong hình thành một đầu to lớn huyết viên. Bành, bành, bành. Tại hắn cương khí hình thành thời điểm, đối phương mấy đạo nắm đấm đã rơi vào hắn cương khí phía trên. Mấy đạo nắm đấm toàn bộ đả kích tại Tô Thần cương khí phía trên. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng va chạm, Tô Thần thân thể bạo phát đi ra cương khí bị chấn nát, thân thể cũng bị đánh cho rút lui. Ha ha. Khôi Ngô đại hán cười to, thân thể dậm chân, muốn tiến một bước mở rộng chiến quả. Nhưng là bị đẩy lui Tô Thần, khóe miệng lại là lộ ra nhe răng cười. Vừa mới đối phương cái này đẩy lui máu của hắn sát cương khí lúc, thân thể của hắn bên trong cương khí lại tại điên cuồng thiêu đốt đồng thời gấp hơn, mơ hồ có loại đột phá. Giờ phút này hắn chỉ cần lại lần nữa toàn lực vận chuyển khí huyết, gia tăng tự thân lực lượng, hắn liền có thể để nhục thân lại đột phá tiếp một lần. Oanh! Bước chân đạp lên mặt đất, thân hình đằng không mà lên. Bạo viên săn giết. Tô Thần hai tay ngưng tụ, khí huyết điên cuồng tại bên ngoài, bàn tay hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt oanh sát hướng Khôi Ngô đại hán. Tô Thần chuẩn bị dùng dạng này oanh sát phương thức chém giết đối phương. Có thể nói là hung ác điên cuồng chi cực. Một kích này, không chỉ có mượn nhờ huyết khí, còn có thế cùng lực lượng, có thể nói là đem lực lượng phát huy đến cực hạn. Như vậy, mới có thể đem tự thân cảnh giới bên trên, lĩnh vực bên trên áp chế, toàn bộ chấn vỡ. Bạo truy mà xuống, sơn băng địa liệt. Không gian đều đã bóp méo. Mặc dù còn tại không trung còn chưa đạt tới đại địa, nhưng là đại địa lại không ngừng đất sụp nát, mà Khôi Ngô đại hán bên cạnh xích hồng lĩnh vực cũng tại thời khắc này, trực tiếp sụp đổ. Giữa thiên địa, quyền kình trận trận. Trên bầu trời phảng phất thổi lên trận trận huyết sắc phong bạo. Một cỗ khó tả cảm giác đè nén cùng lực lượng áp chế cảm giác tại Khôi Ngô đại hán trong lòng xuất hiện. Giống. Khôi Ngô đại hán thấy thế cũng là gầm nhẹ, muốn phá vỡ loại này áp chế. Vạn thú trời mãng quyền, oanh! Giờ phút này Khôi Ngô đại hán gầm nhẹ, quanh thân xuất hiện một cỗ kinh khủng hung thú khí tức, sau đó nâng quyền hướng thẳng đến Tô Thần oanh kích tới. Nặng nề như vậy nắm đấm, chèn ép không gian kịch liệt vặn vẹo, mơ hồ trong đó đều muốn vỡ nát. Cuồng mãnh một quyền hung hăng cùng Tô Thần giữ dằn nện gõ chạm vào nhau. Nhưng là thời khắc này Tô Thần đã đem lực lượng phát huy đến cực hạn, đồng dạng đem bản thân lực lượng tăng lên tới cực hạn. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau. Lập tức, băng liệt tiếng vang không ngừng phát ra, đại địa giống như là cự sơn nghiền ép lên, không ngừng băng liệt. Tô Thần bảo viên săn giết cuồng bạo hơn, tại kinh khí này bạo động bên trong, chấn vỡ đối phương quyền kình, rơi vào đối phương thân thể bên trên. Đem đối phương một nửa thân thể sống sờ sờ đánh vào tầng đất. Chết! Tại một kích này về sau, Tô Thần thể nội khí huyết đột nhiên lại lần nữa phun trào. Đây là đột phá, huyết khí kiệt lực mà sinh, ngạnh sinh sinh đột phá, oanh. Tại dạng này lực lượng phía dưới, Tô Thần hai tay bạo khởi, hai tay hợp lại cùng nhau, trùng điệp nện vào đối phương đầu lâu phía trên. Bành, đối phương một nửa rơi trên mặt đất một nửa thân thể, bị Tô Thần trùy bạo. Máu tươi cuồng xả, cái này, đang cùng Tào Nhất Thương giao thủ người, biến sắc. Thân thể cấp tốc lui lại. Khôi Ngô đại hán chết, là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Rút lui. Tô Thần thực lực, hoàn toàn siêu việt hắn, bây giờ nhất định phải rút lui. Lúc trước ngay tại giao thủ người áo đen, thấy thế, cấp tốc triệt thoái phía sau. Cứ đi như thế, Tô Thần đôi mắt hơi động một chút. Thân thể mãnh liệt bắn mà ra, hắn cũng sẽ không khiến cái này người rời đi. Hầu ra, giặc cùng đường chớ đuổi. Lúc này, kia Tào Nhất Thương vội vàng hô. Nhưng là Tô Thần tốc độ cực nhanh, đã đi tới kia thân ảnh màu xanh trước mặt, đấm ra một quyền. Tới, cũng đừng nghĩ đi. Tô Thần cũng sẽ không để ra tay với mình người rời đi. Gần nhất trong lòng của hắn bất ổn, cần giết nhiều người đến ổn định lòng của mình cùng tự thân cường thế. Ngươi, thân ảnh màu xanh không nghĩ tới Tô Thần sẽ truy kích. Mà lại kinh khủng quyền kình đã bao phủ chung quanh hắn. Oanh, hắn một trưởng vỗ ra. Bàn tay hiện ra màu xanh, cùng Tô Thần nắm đấm đụng vào nhau. Nhưng là bàn tay màu xanh trong nháy mắt bị chấn nát. Nắm đấm y nguyên mà rơi. Thân ảnh màu xanh kinh hãi, nhưng là trong đôi mắt lại phát ra ngoan sắc, thân hình tại thời khắc này phóng tới Tô Thần. Bàn tay trực tiếp đánh ra, cùng Tô Thần nắm đấm đụng vào nhau. Tại va chạm thời điểm, kia thân ảnh màu xanh khóe miệng bên trong lộ ra một tia cười lạnh. Ngàn dặm một tuyến độc. Một cỗ xích hắc sắc năng lượng tại trong bàn tay hắn tuôn ra, tiến vào Tô Thần nắm đấm bên trong, tránh đi chân nguyên, khí huyết hướng phía Tô Thần đan điền mà đi. Bành! Kia thân ảnh màu xanh thì là bị Tô Thần nắm đấm oanh kích bay rớt ra ngoài. Cả người cánh tay vỡ ra, trên thân khí huyết toàn bộ bị chấn đoạn. Ha ha, giết ngươi, cũng không phải nhiệm vụ của chúng ta, để ngươi trúng độc mới là, ngàn dặm một tuyến độc, một kích, liền sẽ hủy bỏ ngươi căn cơ, tư chất, khí huyết. Thực lực của ngươi kết thúc ở đây, cái này nhưng so sánh giết ngươi. Tàn khốc hơn. Nói xong, kia thân ảnh màu xanh đầu lâu nghiêng một cái, không có khí tức. Chí mạng ngăn cản tiêu hao một lần. Phát hiện ngàn dặm một tuyến độc, cực kỳ hiếm thấy cực độc, một lần công kích, nhưng hủy hoại căn cơ, để người tu hành kết thúc ở đây, rất là ác độc, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Thân thể dừng lại Tô Thần, sắc mặt âm trầm. Thân thể khí huyết cấp tốc hấp lại. Cũng tại cấp tốc biến mất. Không nghĩ tới đối phương mục đích là đối ta hạ độc, hủy ta căn cơ, đây là đoạn ta tu hành. Tô Thần thầm nghĩ, nếu như không phải mình có chí mạng đón đỡ, chỉ sợ thật đúng là bị đối phương thành công. Chương 39, phế nhân một cái, ảnh tử thích khách. Ngàn dặm một tuyến độc. Không nghĩ tới thú thần giáo phương pháp, vậy mà không phải giết Tô Thần, mà là hủy hoại Tô Thần căn cơ. Trung Tín Hầu trầm giọng nói. Như vậy so giết chết hắn càng có tác dụng, dạng này Tô Thần, Thái Thượng Ma Cung sẽ không lại để ý. Dù sao hắn đã trở thành một tên phế nhân, coi như bàng ban lại xem trọng Tô Thần, Thái Thượng Ma Cung cũng sẽ không lại phái cường giả đưa cho hắn hộ đạo. Thật sự là hảo thủ đoạn, mà lại như vậy, bàng ban có lẽ sẽ còn đem thù này, ghi hận tại liệt diễm kiếm tông. Dù sao dựa theo bàng ban an bài, ta giờ phút này hẳn là hộ vệ tại Tô Thần bên cạnh. Nếu như ta ở đây, Tô Thần không có việc gì. Sự tình đã xong, Tô Thần hắn cũng không cần chết rồi, chúng ta đi thôi. Thu Tiêu Lâm nói xong, quay người rời đi. Tô Thần trúng ngàn dặm một tuyến độc, căn cơ đã bị hủy, đã cũng không đáng cho nàng chú ý. Trung Tín Hầu thì là nhìn thoáng qua xa xa Tô Thần, trong đôi mắt hiện lên một vòng hàn mang. Đúng là giỏi tính toán, không chết, nơi này chính là lãnh địa của ngươi, Chu Mục Đạo cũng muốn cố kỵ ngươi Thái Thượng Ma Cung đệ tử thân phận, không thể lại an bài những người khác đến. Như thế, cũng lợi cho ta khống chế phiến khu vực này. Một thạch nhiều chim, thật sự là hảo thủ đoạn. Trung Tín Hầu nói xong thân hình nhất chuyển, đuổi theo Thu Tiêu Lâm thân ảnh. Ngàn dặm một tuyến độc tính đặc thù, hắn nhưng là biết, Tô Thần dạng này thực lực, là ngăn không được. Tô Thần đã phế bỏ. Phế nhân, không cần giết, mà lại tạm thời cũng không thể giết. Hầu ra, lúc này, Tào Nhất Thương xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Phát hiện Tô Thần thể nội khí huyết suy bại, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt âm trầm, lên tiếng hỏi. Bắt một chút người sống, ta muốn biết là ai tại đối phó ta. Tô Thần lạnh giọng nói. Rõ. Tào Nhất Thương vội vàng mang theo một chút binh sĩ đuổi tới. Tô Thần bên này thì là đi lại tập tễnh trở lại lúc trước xe ngựa, leo đến xe ngựa bên trong. Xe ngựa bên trong, Nguyên Kiểm Tùy Vân thân ảnh đã biến mất. Hắn đi lần theo những người khác. Tiến vào xe ngựa bên trong, Tô Thần sắc mặt khôi phục, đã trúng độc, như vậy hắn liền muốn cải bộ dáng, để người khác cho là hắn trúng độc. Huống chi, chỗ tối còn có người đang quan sát. Nguyên Tùy Vân chỉ là đi theo trong đó một cỗ. Mặt khác một cỗ quan sát người thì là Tiễn Ẩn đi theo. Rất nhanh, Tào Nhất Thương bọn người liền trở về. Hầu ra, không có người sống, những người này đều uống thuốc độc tự vận. Tào Nhất Thương tại ngoài xe ngựa bẩm báo nói. Bản thân hắn cũng không có cho là mình có thể sống bắt những người kia trở về. Như vậy sao, xe kia đội tiếp tục tiến lên đi. Trong xe ngựa truyền đến Tô Thần hư nhược thanh âm. Ai? Tào Nhất Thương trong lòng thở dài, ngàn dặm một tuyến độc, hắn nhưng là biết, Tô Thần căn cơ bị hủy, kiếp này không cách nào lại tiến thêm một bước. Thực lực không rút lui cũng không tệ rồi. Thở dài về sau, chỉ huy đội ngũ, tiếp tục tiến lên. Mặt khác một chỗ, Nguyên Lạc Thành. Trong thành hủy hoại không phải rất nghiêm trọng, trải qua một đoạn thời gian tu chỉnh. Nguyên Lạc Thành kiến trúc đã khôi phục không sai biệt lắm, hơn nữa còn có không ít người. Mặc dù Nguyên Lạc Thành bên trong phạm vi quản hạt người bị bắt đi không ít, nhưng là nhân tộc nhân khẩu đông đảo, lại thêm một số người chạy trốn kịp thời, tại xanh quốc người lui ra phía sau, bọn hắn liền trở về. Mà lại bởi vì Nguyên Lạc Thành rất nhiều người bị bắt đi, địa phương khác một số người cấp tốc đến đây Nguyên Lạc Thành, chiếm cứ vài chỗ, đây chính là lớn lợi. Cho nên ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, Nguyên Lạc Thành phồn hoa liền khôi phục không ít. Nguyên Lạc Thành thành chủ là một thân hình hơi mập nam tử. Tại Nguyên Lạc Thành bị công hãm thời điểm, mang theo một số người thoát đi. Tại xanh quốc người rời đi về sau, cấp tốc dẫn người trở về, tiếp tục làm hắn thành chủ, đồng thời còn tại trong thành cho Tô Thần xây dựng Ngưu Hầu Phủ. Nơi này sau này là Tô Thần địa bàn. Mặc kệ Tô Thần có hay không tại nơi này ở, hắn là nhất định phải tu kiến quận Lộc Hầu Phủ. Coi như Tô Thần không ở nơi này định cư, cũng có thể làm một chỗ Tô Thần trạch viện. Đại nhân, hầu ra xe ngựa, đã nhanh muốn tới thành thành miệng. Một hạ nhân đi vào Nguyên Lạc Thành thành chủ trước mặt nói. Đi, chúng ta đi nghênh đón hầu ra. Nguyên Lạc Thành thành chủ mang người cấp tốc đi vào cửa thành, chờ đợi Tô Thần xe ngựa của bọn hắn. Không nghĩ tới nhân khẩu bị bắt đi, nơi này còn có thể khôi phục bình thường. Tô Thần nhìn xem lui tới người đi đường, không khỏi trong lòng tán thưởng. Xe ngựa rất nhanh liền đến cửa thành. Hầu ra, Nguyên Lạc Thành chủ Tư Mã Hào, mang theo Nguyên Lạc Thành một chút quan viên, ngay tại cửa thành nghênh đón ngươi. Tào Nhất Thương nói, Tư Mã Hào, hắn không phải cho ta xây dựng hầu phủ. Những người khác về trước đi, để hắn trực tiếp mang ta đi hầu phủ. Tô Thần hư nhược nói, mặc dù hắn không tới Nguyên Lạc Thành, nhưng là đối với Nguyên Lạc Thành tình huống, hắn vẫn là hiểu rõ, cho nên trực tiếp để hắn mang theo xe của mình đội tiến về hầu phủ. Rõ. Tào Nhất Thương dục ngựa đi vào Tư Mã Hào trước mặt nói, hầu ra có lệnh, những người khác về trước đi, Tư Mã thành chủ, ngươi mang theo chúng ta tiến đến hầu phủ. Rõ. Tư Mã Hào trên mặt lộ ra nét mừng, mang theo Tô Thần đội xe, tiến về hầu phủ. Hầu phủ trước. Sắc mặt tái nhợt Tô Thần từ xe ngựa phía trên xuống tới. Tư Mã Hào nhìn thấy Tô Thần sắc mặt thần sắc hơi đổi. Hầu ra đây là, hắn lập tức tiến lên phía trước nói. Nửa đường gặp được tập kích, không có gì đáng ngại, ngươi đi về trước đi, có việc ta sẽ sai người bảo ngươi đến đây. Tô Thần yếu ớt khoát tay nói. Rõ. Tư Mã Hào thấy thế gật đầu, khom người nói. Chỉ là tại hắn khom người cúi đầu thời điểm, trong đôi mắt quang mang lóe lên. Đem trong phủ người toàn bộ rút lui. Tô Thần tiến vào hầu phủ về sau, lập tức đối Tào Nhất Thương ra lệnh. Rõ. Tào Nhất Thương không hỏi vì cái gì, lập tức lĩnh mệnh rời đi. Tại Tào Nhất Thương rời đi sau, Nguyên Tùy Vân thân ảnh trở về. Tra được cái gì? Tô Thần trầm giọng hỏi. Chủ thượng, kia bí mật quan sát người, tại người trúng độc về sau, liền chui vào Nguyên Lạc Thành một chỗ thâm sơn trong sơn cốc. Sơn cốc bên ngoài có phủ văn đại trận, thuộc hạ không dám xâm nhập điều tra, ta đã để Liễu Sinh Đán Mã canh giữ ở bên kia lưu thủ. Tô Thần tại đoạn thời gian này, cũng lần lượt thu nạp một số người đến đây. Về phần Tiễn Ẩn đại nhân bên kia phản hồi, cái kia bên cạnh xuất hiện người là Trung Tín Hầu cùng một người áo đen. Người áo đen thực lực có chút mạnh, căn cứ Tiễn Ẩn đại nhân suy đoán, người áo đen kia thực lực khả năng tại chí tôn lục trọng tả hữu. Đối phương cảm giác rất mạnh, trên người có một cỗ ẩn nấp kiếm ý, cho nên Tiễn Ẩn đại nhân bên kia tạm thời không có xuất thủ. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Hai cỗ thế lực, Trung Tín Hầu cũng ở trong đó, xem ra giữa bọn hắn có liên hệ. Mật thiết chú ý hai phe này, ta muốn biết đến cùng là ai ra tay với ta. Còn có để Thôi Vũ Hổ bọn hắn mật thiết chú ý dưới, Đại Chu Thiên Triều Hoàng Thành bên kia tình huống, nhìn xem có ai thả ra ta bên trong ngàn dặm một tuyến độc tin tức. Tô Thần trầm giọng nói. Trải qua một đường trầm tư, Tô Thần cũng minh bạch đối phương vì cái gì không đối hắn phái ra cao thủ mạnh mẽ, ám sát nguyên nhân, mà là để hắn trúng độc. Bởi vì như vậy, có thể đưa đến hiệu quả, so giết chết hắn càng tốt hơn. Lát nữa, ta liền tuyên bố ta bế quan. Tạm thời, hầu phủ sự tình, liền từ ngươi đến trưởng quản, còn có phải chú ý một chút cái này Nguyên Lạc Thành thành chủ Tư Mã Hào, vừa mới rời đi thời điểm, tinh thần của hắn có một ít ba động. Tô Thần an bài nói. Tô Thần chỉ là giả bộ như thụ thương, hắn nhưng là một chút sự tình đều không có. Tư Mã Hào tại cuối cùng lúc rời đi đợi, tâm thần ba động mặc dù ẩn nấp, nhưng là vẫn bị hắn cảm giác được. Đang nói chuyện thời điểm, Tô Thần nhớ tới vừa mới đạt được một chương tử sắc rút thưởng thẻ. Trực tiếp rút mất, rút đến nhân vật ảnh tử thích khách Dương Hư Ngạn. Chương 40, Thanh Châu, Thiên Kiếm Thánh Tông, Diệp Cô Thành. Dương Hư Ngạn. Tô Thần không nghĩ tới là một cái nhân vật, nhiều như vậy tử sắc rút thưởng thẻ, đều không có rút đến mấy người, ngược lại lần này rút được nhân vật. Điều tra Dương Hư Ngạn tin tức. Dương Hư Ngạn đại đường song long chuyện bên trong nhân vật, ngoại hiệu, ảnh tử thích khách, là Ma Môn, Bổ Thiên Đạo, Truyền Nhân, Thạch Chi Hiên Chi Đồ. Công pháp tu hành, Huyễn Ma Thân Pháp, Huyễn Ảnh Kiếm Pháp, Bất Tử Ấn Pháp, Hắc Thủ Ma Công. Thực lực, chân vực sơ kỳ, huyết mạch, vệ ảnh chi thể. Chân vực sơ kỳ, huyết mạch vệ ảnh chi thể lại mở ra, dù sao lúc trước rút đến nhân vật, tất huyền chờ huyết mạch không có mở ra. Tô Thần xem xét kia vệ ảnh chi thể. Vệ ảnh chi thể năng lực, rất là đặc biệt, không chỉ có thể thôn vệ người khác cái bóng, còn có thể dung nhập đối phương cái bóng bên trong. Năng lực vô cùng kinh khủng. Thực lực mặc dù chỉ là chân vực, nhưng là cái này vệ ảnh chi thể năng lực, lại không tầm thường. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Phủ thành chủ. Tư Mã Hào tại sau khi trở về, cấp tốc hướng phía trong phủ một chỗ mật thất mà đi. Bên trong mật thất, một thân ảnh đang đứng trong đó. Thân ảnh người mặc trường bào màu đen, thân thể gầy gò, dưới hàm giữ lại một nắm sợi râu, sắc mặt vẻ lo lắng, nhìn qua chính là một cái lão âm so, con mắt hiện ra tam giác sắc, phát tán ánh sáng. Tư Mã Hào tiến vào trong mật thất, trên mặt lộ ra ý cười. Lão Vu, bọn hắn thật đem nhiệm vụ hoàn thành. Ta vừa mới tới gần Tô Thần, kia Tô Thần sắc mặt tái nhợt, trên thân khí huyết cùng chân nguyên đều có chút suy bại. Đã phế bỏ, lần này cũng không biết hắn thức thời không biết thời thế, thức thời ngay ở chỗ này để hắn nghĩ đến thanh phúc, nếu như không thể lời nói, vậy liền để hắn ăn nhiều đau khổ. Tư Mã Hào nói, Tô Thần người này không thể chết, không cần quản hắn. Bây giờ đã lần nữa xác nhận, ta sẽ đem tin tức truyền trở về, đến lúc đó đại nhân bên kia sẽ khen thưởng chúng ta. Có lẽ lần này có thể ban cho hai người chúng ta thú thần lệnh phù. Mắt tam giác người mở miệng nói. Thú thần lệnh phù. Nghe vậy, kia Tư Mã Hào trên mặt lộ ra càng sâu ý cười. Thú thần giáo, có hai loại tu hành phương thức. Loại thứ nhất chính là dùng thú huyết tu luyện, có đôi khi sẽ tu luyện được thú không thú, người không ra người đồng dạng. Loại thứ hai chính là tín ngưỡng, tâm thần tín ngưỡng, Tại tâm thần bên trong huyễn hóa ra một tôn mình tưởng tượng thú thần thân ảnh, lợi dụng cái này thú thần thân ảnh bắt đầu hấp thu tín ngưỡng, tăng thực lực lên. Hai loại tu hành phương thức không giống nhau. Tô thần mặc dù đã bị phế sạch, nhưng là vẫn cần giám thị hắn một đoạn thời gian, không thể khinh thường. Nói xong kia được xưng là lão vô người, quay người từ mặt khác một chỗ rời đi. Tư Mã Hào tại bên trong mật thất trầm tư một lát sau, rời đi. Thanh Châu chính là tới gần Trung Châu cùng Thần Châu, cương vực có thể nói là 12 châu bên trong địa vực gần với Tuyết vực cùng Hãn Hải Châu. Đương nhiên Hãn Hải cùng Tuyết vực mặc dù cương vực lớn nhất, nhưng là rất nhiều nơi chính là cô tịch chi địa, căn bản là không cách nào cùng Thanh Châu so sánh. Thanh Châu địa vực tài nguyên gần với Thần Châu, Trung Châu cùng Thiên Châu. Mà lại Thanh Châu mạnh nhất bá chủ, có hai thế lực lớn, thứ nhất là Thiên Kiếm Thánh Tông, một cái khác thì là Chín Diễm ngay cả về động. Tô Thần triệu hoán đi ra kiếm khách, bình thường đều gia nhập Thiên Kiếm Thánh Tông. Thiên Kiếm Thánh Tông, ngoại môn, người mặc ngoại môn đệ tử trường bào Diệp Cô Thành, chính trước khi đi hướng Thiên Kiếm Thánh Tông ngoại môn tu kiếm các mà đi. Tu kiếm các chính là ngoại môn đệ tử, tĩnh tâm cảm ngộ kiếm đạo địa phương. Mỗi tháng ngoại môn đệ tử đều có một lần cảm ngộ trong đó tu trong kiếm các kiếm đạo cơ hội. Đột nhiên, hắn dừng thân hình, ánh mắt nhìn về phía ngăn ở trước mặt hắn ba người. Người cầm đầu, người mặc Thiên Kiếm Thánh Tông nội môn đệ tử mới có trường bào màu bạc, bên cạnh thì là hai tên người mặc ngoại môn đệ tử. Tại Thiên Kiếm Thánh Tông chỉ có bước vào hóa vực mới có thể trở thành nội môn đệ tử. Đương nhiên nếu như người tại chúng ta thời điểm, có Thiên Kiếm Thánh Tông cường giả kiếm giả coi trọng ngươi, thu làm đệ tử, cũng có thể trở thành cửa đệ tử. Ngươi chính là Diệp Cô Thành, quả nhiên hình dạng bất phàm, trách không được Văn Sư Tỷ sẽ coi trọng ngươi. Nhưng là một cái chỉ là ngoại môn đệ tử, cũng xứng bị Văn Sư Tỷ coi trọng, ta khuyên ngươi có tự mình hiểu lấy, cách Văn Sư Tỷ xa một chút, bằng không, ngươi chết cũng không biết mình chết như thế nào. Cầm đầu nam tử lặng lẽ nhìn xem Diệp Cô Thành nói. Hắn chính là Diệp Cô Thành, Văn Sư Tỷ coi trọng ngươi. Nghe được cầm đầu nam tử, người chung quanh đều dừng thân hình, không khỏi nhìn về phía Diệp Cô Thành, bắt đầu nghị luận lên. Coi trọng có làm được cái gì, còn không phải giống như chúng ta là ngoại môn đệ tử, người biết ngăn lại hắn người kia là ai chăng? Người kia thế nhưng là nội môn đệ tử Hướng Lưu Vân. Hướng Lưu Vân, hắn làm sao lại cản Diệp Cô Thành? Cái này ngươi không biết đâu, cái này Hướng Lưu Vân chính là chữ lễ tùy tùng, nghe đồn chữ lễ một mực tại truy Văn Sư Tỷ. Thế nhưng là Văn Sư Tỷ vẫn luôn chướng mắt chữ lễ, trước mấy thời gian, truyền ra Văn Sư Tỷ coi trọng Diệp Cô Thành, đoán chừng cái này Hướng Lưu Vân đến ngoại môn, chính là tìm Diệp Cô Thành phiền phức, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, miễn cho tai bay vạ gió. Một số người đang nói chuyện thời điểm, cấp tốc rời xa. Diệp Cô Thành thần sắc bình tĩnh, không để ý đến đối phương. Chuẩn bị đường vòng mà đi. Gần nhất đạt được một chút tin tức, đó chính là chủ thượng gặp được một chút khốn cảnh. Mà bọn hắn những người này thực lực có chút yếu, không cách nào cho chủ thượng trợ giúp, cho nên chỉ có thể tăng tốc mình tu hành tiến độ. Gần nhất hắn tại cảm ngộ của mình kiếm đạo ý cảnh, nghĩ đến kích phát trong cơ thể mình phi tiên kiếm thể. Chỉ cần kích phát ra phi tiên kiếm thể, hắn liền sẽ nhận Thiên Kiếm Thánh Tông cao tầng chú ý. Về phần hóa vực, trải qua đoạn thời gian này đan dược bổ sung, hắn tùy thời đều có thể hóa vực. Một khi kích phát phi tiên kiếm thể, hắn liền hóa vực. Tất nhiên có thể có được Thiên Kiếm Thánh Tông chiếu cố, tài nguyên liền sẽ liên tục không ngừng, thực lực tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Bây giờ hắn cũng không có tâm tình, cùng những người này quấn giao trì hoãn. Nghĩ như thế nào đi, Hướng sư huynh, cha hỏi ngươi, ngươi vẫn chưa trả lời đâu. Tại Diệp Cô Thành quay người chuẩn bị đi vòng thời điểm, tại Hướng Lưu Vân bên cạnh một ngoại môn đệ tử thân hình khẽ động, ngăn ở Diệp Cô Thành trước mặt. Ngươi quỳ xuống, cho Hướng sư huynh đập một cái đầu. Người kia nói thời điểm, trên thân tu vi vận chuyển lại, khí thế biến hóa, ánh mắt lăng lệ, bỗng dưng cất bước tiến lên, xoay eo ra quyền. Oanh, hư không khí lưu bỗng nhiên nổ đùng rít lên. Một quyền ra, quyền như một đạo sáng chói chói mắt tinh mang bắn ra, xé rách không khí, thế như tiếng sấm. Thiên Kiếm Thánh Tông chủ yếu là kiếm đạo cường đại, nhưng là võ học cũng rất pha tạp. Đặc biệt là ngoại môn đệ tử, tu hành càng nhiều. Xuất thủ tên người vì vương thắng. Tại trong ngoại môn đệ tử cũng coi là có chút danh khí, đã bước vào chân nguyên cảnh mấy năm, nhưng là một mực không có thể hóa vực, có thể nói là uy tín lâu năm ngoại môn đệ tử. Hắn như thế nịnh bợ Hướng Lưu Vân, kỳ thật cũng là nghĩ từ Hướng Lưu Vân trong tay đạt được một chút đan dược, để cho mình thực lực tăng lên, có thể sớm ngày hóa vực. mà hắn thi triển một quyền này, tên là tinh lôi quyền, ra quyền như lưu tinh, nhanh chóng, đồng thời quyền xuất ra thanh âm như sấm, đã bị hắn tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Diệp Cô Thành người này mặc dù đến ngoại môn không bao lâu, cũng không có cái gì hơn người chiến tích. Nhưng là có thể phái nhập Thiên Kiếm Thánh Tông ngoại môn, vậy liền không tầm thường. Diệp Cô Thành thần sắc lạnh nhạt, không buồn không vui, cao thân ảnh đứng ở đó, nếu như kình thiên trên vách đá dựng đứng Cô Tiếu Chi Lỏng, lù lù bất động. Cho đến Vương Thắng một quyền này chạy tới, tay phải hắn nhô ra, tùy ý vỗ. Dạng này người đều không đáng hắn động kiếm. Xuất kiếm chính là đối kiếm một loại vũ nhục. Vương Thắng một quyền này tại Diệp Cô Thành trước mặt ba tấc dừng lại, lại không cách nào tiến thêm, mà bờ vai của hắn thì bị Diệp Cô Thành bàn tay vỗ trúng. Kia một cái chớp mắt, thật giống như thần sơn núi lớn áp bách mang theo, cũng không kịp chống cự, Vương Thắng thân thể không bị khống chế quỳ trên mặt đất. Ầm, mặt đất chấn động, âm thanh một ngạt. Vương Thắng phát ra thống khổ khàn giọng, xương bánh chè rạn nứt, toàn thân run rẩy, thống khổ gương mặt đều vặn vẹo thành một đoàn. Toàn trường một tịch, lặng ngắt như tờ. Chương 41, Thiên Ngoại Phi Tiên, một kiếm bại. Cái này, rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối, thần sắc trên mặt ngưng kết, bọn hắn còn tưởng rằng có một trận chiến đấu, không nghĩ tới chỉ là một kích, Vương Thắng lại dạng này bại. Hướng Lưu Vân con ngươi ngưng lại. Thật có lỗi, dùng sức có hơi nhiều, không nghĩ tới người yếu như vậy. May mắn không có xuất kiếm chính là đối ta kiếm vũ nhục. Diệp Cô Thành nhẹ giọng mở miệng nói. Ngươi, kia gào thảm Vương Thắng, nghe được Diệp Cô Thành, bị tức đến trực tiếp bất tỉnh đi. Diệp Cô Thành câu nói này, vũ nhục tính quá lớn. Đồng dạng là ngoại môn đệ tử. Hắn Vương Thắng còn có một số danh khí, cái này Diệp Cô Thành, cũng chỉ là văn sư tỷ chú ý sau mới có. Phía trước ai biết có một người như thế. Diệp Cô Thành, ngươi dám vỗ nhục đồng môn. Hôm nay ta liền muốn hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Hướng Lưu Vân lúc này, bước ra một bước, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Diệp Cô Thành. Hướng sư huynh, hắn nhưng là hóa vực tiểu thành, Diệp Cô Thành lần này thảm rồi. Nhìn thấy chuyện này hình, một số người trong lòng lo âu nhìn xem Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành không có bước vào hóa vực, khẳng định không phải Hướng Lưu Vân đối thủ. Oanh, tại mọi người nghị luận thời điểm, một cỗ kiếm khí từ trên thân Hướng Lưu Vân bạo phát đi ra. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, ngân sắc quang mang lướt đi, trên thân càng là xuất hiện một cỗ giống như thủy triều túc sát chi khí. Diệp Cô Thành, hôm nay ta giáo huấn ngươi, để ngươi biết được vũ nhục đồng môn đại giới. Đang khi nói chuyện, trường kiếm trong tay, trong nháy mắt chém ra, một tầng kiếm khí màu xanh tại hắn trường kiếm bên trong thiêu đốt. Kiếm pháp bạo liệt, lăng lệ. Đồng thời chung quanh còn hình thành một cỗ lĩnh vực bên trong vô hình kiếm khí áp chế. Chung quanh đều là một chút ngoại môn đệ tử, bị cỗ này kiếm khí lĩnh vực áp chế, trên trán không khỏi thoát ra một cỗ mồ hôi lạnh. Bọn hắn còn cách hóa vực có một khoảng cách. Giờ khắc này ở không kiếm tu các một chỗ. Hai thân ảnh ngay tại đánh cờ. Một người người mặc màu xám áo gai, một người người mặc áo trắng, người mặc áo trắng người. Hình dạng nho nhã, ngón tay nắm vuốt bạch kỳ đặt ở một chỗ. Trên bàn cờ hắc kỳ đại thế đã mất. Kia màu xám áo gai người, thấy thế, biến sắc. Cái này cờ, bên ngoài có tiểu bối đệ tử xuất thủ, chúng ta đi xem một chút. Lúc nói chuyện, cầm trong tay hắc kỳ, trực tiếp ném ở trên bàn cờ, đem bàn cờ trực tiếp cho đảo loạn. Ngươi, áo trắng trung niên người không khỏi lắc đầu. Ngoại môn tranh đấu không phải chuyện thường sao? Ngươi liền mượn nhờ lý do này, hủy cờ. Thiên Kiếm Thánh Tông ngoại môn đệ tử vô số, tranh đấu rất là bình thường, huống chi mặc dù bọn hắn Thanh Châu tiếp cận Trung Châu các vùng, nhưng là y nguyên có hung thú cùng yêu ma không ngừng xuất hiện. Cho nên Thiên Kiếm Thánh Tông không cấm đệ tử tranh đấu. Có đôi khi đệ tử tranh đấu vẫn còn so sánh không lên cùng yêu ma tranh đấu tàn khốc. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Ở ngoại môn rất là phù hợp. Giờ phút này, đối chiến Diệp Cô Thành thân ảnh không động, lạnh nhạt như trước. Cho đến kiếm khí kia hạ xuống xong, hắn mới đưa tay, trong ngón tay kiếm khí xuất phát. Keng, đâm xuyên màng nhĩ nổ đùng bên trong, Hướng Lưu Vân cổ tay kịch chấn, trường kiếm trong tay vậy mà không bị khống chế, tuột tay mà bay. Sắc mặt hắn đột biến, liền muốn nhanh lùi lại. Thế nhưng là lúc này Diệp Cô Thành động. Bàn tay nâng lên, một đạo kiếm ảnh tại cánh tay hắn bên trên xuất hiện. Sau đó hung hăng chém về phía kia Hướng Lưu Vân. Nhanh lùi lại, Hướng Lưu Vân sắc mặt đại biến. Diệp Cô Thành ngươi. Tại trong tiếng quát khẽ, Trên người hắn bộc phát ra từng đạo kiếm đạo cương khí phối hợp lĩnh vực của hắn ngưng tụ thành vòng bảo hộ, đem hắn thân thể bao khỏa. Kiếm ảnh cùng hướng lưu vân vòng bảo hộ đụng vào nhau. Mặt đất chấn động, khí tức bạo lưu. Chờ khí tức bình tĩnh về sau. Đám người ánh mắt nhìn hướng lưu vân, thời khắc này hướng lưu vân thân ảnh cũng quỳ, hai đầu gối nện địa, thân thể đều bởi vì kịch liệt đau nhức hung hăng co quắp. Khóe miệng tràn ra máu tươi, đầu tóc rối bời, cánh tay run rẩy, cả người lộ ra vô cùng chật vật. Toàn trường tĩnh mịch, mọi người đều sợ hãi, hai mặt nhìn nhau. Diệp Cô Thành còn không có bước vào hóa vực, chỉ đơn giản như vậy đem đã bước vào hóa vực tiểu thành hướng lưu vân, một kích đánh bại. Xuất thủ nước chảy mây trôi, hời hợt tư thái, phá lệ rung động lòng người. Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Diệp Cô Thành vậy mà mạnh như vậy. Mạnh như vậy người, làm sao còn không có hóa vực, còn ở lại chỗ này ngoại môn. Từ xuất thủ nhìn, cái này Diệp Cô Thành tuyệt đối là kiếm đạo thiên tài. Liền ngươi dạng này cũng dám ra tay với ta. Không chịu nổi một kích. Diệp Cô Thành thần sắc lạnh nhạt, đang nói chuyện thời điểm, trên thân còn ra hiện một cỗ xuất trần khí tức. Cái này, tu trong kiếm các hai người, liếc mắt nhìn nhau. Người này ta nhìn chúng, người không muốn cùng ta đoạt. Áo gai nam tử nhìn xem nam tử áo trắng nói. Sai, hắn càng thích hợp ta. Nam tử áo trắng mở miệng, ánh mắt thì là nhìn về phía bên ngoài, giống như có thể nhìn thấy Diệp Cô Thành bọn hắn giao thủ. Vậy cũng không nhất định. Cái này muốn nhìn đối phương tuyển người nào. Áo gai nam tử mở miệng nói. Từ bọn hắn nói chuyện bên trong, đó có thể thấy được bọn hắn đều coi trọng Diệp Cô Thành. Vừa mới Diệp Cô Thành trên thân bạo phát đi ra kiếm ý, rất là không tầm thường. Giờ phút này, bên này tiếng vang, dẫn xuất một người mặc cẩm bào nam tử trung niên. Nam tử trung niên khí thế bất phàm, trên mặt có một cỗ uy nghiêm, chính là một ngoại môn bên trong quản lý tu kiếm các một chấp sự. Ngoại môn chấp sự đều là nội môn đệ tử kiêm nhiệm. Tham kiến vương chấp sự. Vương sư huynh. Hướng Lưu Vân nhìn thấy người tới sắc mặt kích động lên. Vương sư huynh, Diệp Cô Thành ẩn nấp tu vi, chui vào ta Thiên Kiếm Thánh Tông mưu đồ làm loạn, mời vương sư huynh đem nó đuổi bắt. Hướng Lưu Vân hô to. Nhưng là âm thầm lại truyền âm nói, vương sư huynh, người này tên là Diệp Cô Thành, hắn đắc tội ra chữ lễ sư huynh, nếu như người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người có thể đem hắn trọng thương, chữ lễ sư huynh tất nhiên sẽ đáp tạ ngươi. Nghe được hướng Lưu Nguyên truyền âm, kia xuất hiện vương chấp sự đôi mắt chỗ sâu hơi động một chút. Diệp Cô Thành, người có gì có thể nói, nếu như không có, liền cùng thúc thủ chịu trói, đi với ta một chuyến. Nói chuyện vương chấp sự, ánh mắt sớm đã nếu như lãnh điện, chăm chú vào Diệp Cô Thành trên thân. Chữ lễ là ai? Thiên Kiếm Thánh Tông nội môn thập đại thế gia, chữ gia người, nếu như hắn có thể dựng vào chữ lễ, tất nhiên có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên, như thế hắn sẽ có thể tiến thêm một bước. Hắn bây giờ hư vực tiểu thành. Dựng vào chữ lễ, có lẽ hắn có thể bước vào chân vực cấp độ. Cơ hội này hắn sẽ không bỏ qua. Tu trong kiếm các, ngươi nói cái này Diệp Cô Thành sẽ như thế nào làm? Kia vương chấp sự, thế nhưng là chuẩn bị trọng thương hắn. Áo gai nam tử mở miệng nói. Từ lời nói đó có thể thấy được, bọn hắn là nghe được hướng Lưu Vân truyền âm. Kiếm giả, thà gãy không cong. Nam tử áo trắng nói chỉ là một câu nói như vậy, ánh mắt thì là trở về. Diệp Cô Thành ánh mắt đạm mạc, hướng phía tu kiếm các phương hướng mà đi. Hắn cũng không có thời gian để ý tới cái này vương chấp sự. Ngươi, nhìn thấy Diệp Cô Thành vậy mà không để ý hắn, kia vương chấp sự sắc mặt tái xanh, trong đôi mắt hiện lên một tia hung ác ánh sáng, dậm chân mà ra. Một thân hư vực cảnh khí tức bỗng nhiên bạo dũng mà ra. Kia một cái chớp mắt, thật giống như một tòa yên lặng núi lửa bỗng nhiên bộc phát, lực lượng cường đại áp bách đến phụ cận khí lưu hỗn loạn, cát bay đá chảy. Ầm ầm, kiếm khí cũng theo đó mà lập chiều lấy Diệp Cô Thành mà đi. Đi, ta để ngươi đi rồi sao? Liệt diễm kiếm phệ. Kia vương chấp sự trường kiếm trong tay một kiếm chém ra, hỏa diễm kiếm quang hướng về Diệp Cô Thành bao phủ tới. Thật mạnh. Một chút trong đệ tử ngoại môn tâm rung động, sắc mặt thì tràn đầy phấn khởi cùng chờ mong. Vương chấp sự nghe đồn, bước vào hư vực cấp độ, so với hướng Lưu Vân mạnh lên không biết bao nhiêu. Cái này Diệp Cô Thành vậy mà không để ý vương chấp sự. Cái này hơi mạnh. Quay người Diệp Cô Thành khóe miệng nổi lên một tia lạnh buốt đường cong, khẽ lắc đầu, hắn không muốn sinh sự, nhưng lại cũng không sợ hãi sự tình. Chủ yếu là muốn dùng thời gian này tới tu hành. không nghĩ tới đối phương không buông tha. Bất quá đối phương trên thân, hư vực cảnh khí tức áp chế, để trên người hắn lực lượng vận chuyển có chút chậm chạp. Diệp Cô Thành trong đôi mắt hàn mang lóe lên, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Thiên ngoại phi tiên, kiếm cùng người hợp nhất. Một kiếm mà ra, kiếm ý kiếm ảnh người trong nháy mắt hợp nhất, vậy mà xông phá hư vực cảnh khí tức áp chế. Kiếm quang xuyên thấu kia liệt diễm kiếm khí. Xuy, kiếm quang biến mất. Kia xuất thủ vương chấp sự, bịch một tiếng, thân thể rơi trên mặt đất phía trên, tại bộ ngực của hắn chỗ, một đạo to lớn vết máu đang chảy. A, vương chấp sự hét thảm một tiếng. Nếu như ngươi không phải thiên kiếm thánh tông đệ tử, ta một kiếm giết ngươi, ta muốn tu hành, quấy rầy nữa ta người chết. Diệp Cô Thành ánh mắt rất lạnh mà nhìn xem vương chấp sự cùng hướng Lưu Vân bọn người. Quay người dậm chân hướng phía tu kiếm các mà đi. Tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi nhìn xem Diệp Cô Thành. Cái này Diệp Cô Thành còn không có bước vào hóa vực, liền có thể một kiếm bại hư vực, cái này kiếm đạo thiên tư phi phàm đến cực điểm. Chỗ tối, một số người trong đôi mắt hồng quang lấp lóe, cấp tốc lui cách. Chương 42, Trung Tín Hầu thăm dò, khiêu khích. Đại Chu Thiên Triều, Nguyên Lạc Thành, quận Lộc Hầu Phủ. Túc chủ thủ hạ Diệp Cô Thành trở thành thiên kiếm thánh tông trưởng lão Kiếm Trần duy nhất thân truyền đệ tử, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Diệp Cô Thành trở thành thiên kiếm thánh tông trưởng lão Kiếm Trần duy nhất thân truyền đệ tử. Tô Thần trong lòng có chút kinh ngạc. Đối với thiên kiếm thánh tông Tô Thần hiểu rõ. Bởi vì lúc trước hắn đạt được rất nhiều thiên kiếm thánh tông ngoại môn đệ tử lệnh bài. Đương nhiên muốn hiểu một phen, trung tông bên trong một chút cường giả cũng đều hiểu rõ một chút. Cái này Kiếm Trần thế nhưng là một chuẩn đế cấp bậc cường giả, vẫn là chuẩn đế bên trong nửa bước đại đế, nói cách khác một bước liền có thể bước vào đại đế cảnh. Tại thiên kiếm thánh tông địa vị phi thường cao. Không nghĩ tới Diệp Cô Thành vậy mà trở thành thiên kiếm thánh tông Kiếm Trần duy nhất thân truyền đệ tử. Đây là một bước lên trời a. Lý Trầm Chu, Diệp Cô Thành, Bàng Ban, bây giờ ba người này, có thể nói đã trở thành nhân tộc tiêu điểm. Bất quá nổi tiếng bên ngoài, chỉ sợ cũng phải bị người nhớ thương. Phương thế giới này, không chỉ có riêng chỉ có nhân tộc, còn có yêu thú cùng hung thú. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Đúng vào lúc này, Nguyên Tùy Vân từ bên ngoài đi vào. Chủ thượng, Dương Hư Ngạn bên kia truyền đến tin tức, Tư Mã Hào có thể là thú thần giáo người. Thú thần giáo người. Lúc trước bên trong thung lũng kia là tình huống như thế nào, Liễu Sinh Đán Mã Thủ có tin tức truyền về sao? Tô Thần nghĩ đến lúc trước Nguyên Tùy Vân người theo dõi tiến vào sơn cốc nói. Tạm thời không có bất kỳ người nào xuất nhập, Liễu Sinh Đán Mã Thủ bên kia hoài nghi bên trong thung lũng kia còn có cái khác thông đạo, muốn đi vào điều tra. Nguyên Tùy Vân nói, không thể, thú thần giáo thực lực không tầm thường, Liễu Sinh Đán Mã Thủ mặc dù ẩn nấp công pháp không tệ, nhưng là cũng không có khả năng xem thường đối phương. Tiếp tục giám thị là được. Tô Thần khoát tay nói. Trung Tín Hầu bên kia tình huống như thế nào, hắn có cùng Xanh Quốc người bên kia liên hệ sao? Tô Thần mở miệng hỏi. Trung Tín Hầu tự mình xin đi giết giặc tới đây, hắn cùng kia Xanh Quốc hẳn là có chỗ tiếp xúc. An Thế Cảnh thời gian nào đến? Tô Thần không khỏi hỏi. Rất nhiều chuyện, hắn hiện tại không có đầu mối, nhất định phải để một chút đặc thù người tới. Bằng không, chỉ dựa vào bọn hắn lực lượng bây giờ. Không cách nào tra ra điểm này. An Thế Cảnh hai ngày này liền sẽ đuổi tới. Nguyên Tùy Vân nói. Tô Thần bây giờ còn chưa có năng lực làm được, lấy bạo lực phá hủy hết thảy trình độ. Cho nên chỉ có thể chậm rãi phát triển. Tốt, Tô Thần gật đầu. Mấy ngày nay còn có giám thị chúng ta người sao? Tô Thần mở miệng nói. Còn có thú thần giáo, còn có Xanh Quốc người, Trung Tín Hầu người đều có, chủ thượng ngươi cần lộ diện một lần. Để bọn hắn lần nữa xác nhận ngươi trúng độc. Đến lúc đó, ta cũng sẽ để bàng thủ tọa bên kia phối hợp một chút. Nguyên Tùy Vân nói. Đột nhiên, Nguyên Tùy Vân thần sắc biến đổi. Chủ thượng, Trung Tín Hầu đến phủ đệ. Nghe vậy Tô Thần đôi mắt hơi động một chút, hắn không nghĩ tới Trung Tín đợi biết cái này thời điểm đến xem. Hắn hẳn là đến dò xét ta. Đi, chúng ta đi gặp hắn, nhìn hắn muốn chơi hoa dạng gì. Tô Thần mở miệng nói. Đang nói chuyện thời điểm, khí tức trên thân bắt đầu thu liếm, khí huyết bắt đầu có chút suy bại. Tinh thần dần dần trở nên có chút tối nhạt, sắc mặt tái nhợt, đặc biệt là ở trong đan điền của hắn lưu lại một đạo năng lượng màu xám. Ngàn dặm một tuyến độc, Tô Thần thế nhưng là chuyên môn nghiên cứu một chút, lưu lại năng lượng màu xám, là một loại cặn bã. Mặc dù không có nguy hại, nhưng lại là một loại tiêu chí. Tô Thần bản thân liền tinh thông độc tố, cho nên bắt chước rất giống. Gặp qua Hầu gia, Tào Nhất Thương khom người hướng phía Trung Tín Hầu hành lễ. Trung Tín Hầu là Đại Chu đế quốc nhất đẳng hầu, hơn nữa còn là chân ngã cảnh cửa ải cuối cùng cường giả, có nghe đồn Trung Tín Hầu ngay tại đột phá chí tôn cảnh. Quận Lộc Hầu đâu, nghe nói hắn gặp được tập kích, bây giờ là tình huống như thế nào? Trung Tín Hầu vừa đi vừa hỏi Tào Nhất Thương. Hầu gia, lọt vào tập kích về sau, trở về liền bế quan, trong phủ sự tình, một mực là Đại Tổng Quản Nguyên Tùy Vân đang quản lý. Tào Nhất Thương trả lời, thật sao, Một Thương, thực lực của ngươi không tệ, thủ vệ ở chỗ này có chút khuất tài, ta liền muốn ra tay với Xanh Quốc, ngươi có thể mang binh tiến đến trợ giúp ta. Võ tướng vẫn là phải mang binh đánh giặc. Trung Tín Hầu nhìn xem Tào Nhất Thương nói, hắn đây là muốn đào Tô Thần góc tường, chúng ta là bệ hạ. Tào Nhất Thương mở miệng, chỉ là tiếng nói vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống, Trung Tín Hầu lên đường, ngươi đây không cần lo lắng. Ta lát nữa sẽ nói với Quận Lộc Hầu, ta tin tưởng hắn sẽ đồng ý, ngươi cũng phải cấp các huynh đệ tìm một đầu đường ra sao. Tô Thần hôm nay là Quận Lộc Hầu, về sau khả năng vĩnh viễn chỉ là Quận Lộc Hầu. Hai người nói chuyện thời gian, đã đi tới đại đường bên ngoài. Tào thống lĩnh, vì cái gì không có trải qua bẩm báo, ngươi liền mang theo người tiến vào đại đường. Nguyên Tùy Vân nhìn xem Tào Nhất Thương ánh mắt lạnh lẽo nói. Tại Tô Thần chúng ngàn dặm một tuyến độc về sau. Cái này Tào Nhất Thương tâm tư liền phát sinh biến hóa, mơ hồ địa có loại muốn thoát ly hầu phủ ý tứ. Nguyên Tổng Quản, Trung Tín Hầu đại nhân đến đây bái phỏng Hầu gia. Tào Nhất Thương đối với Nguyên Tùy Vân chất vấn, không có trả lời, mà là nói như vậy. Nguyên Tổng Quản, nhìn thấy bản hầu, vì cái gì không hành lễ? Trung Tín đợi lúc này, trên thân bộc phát ra một cỗ khí tức, bao phủ hướng Nguyên Tùy Vân. Khí tức bành trướng. Để đại đường bên ngoài khí lưu trong nháy mắt ngưng tụ, hình thành từng đạo ba động. Nguyên Tùy Vân trên thân khí tức kéo lên ngăn cản cỗ lực lượng này áp chế. Nhưng là thời gian dần qua trên trán mồ hôi xuất hiện, bắt đầu nhỏ giọt xuống, Nguyên Tùy Vân thực lực cùng Trung Tín Hầu còn chênh lệch rất lớn. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, Nguyên Tùy Vân trên thân một cỗ hắc sắc ma khí. Ma khí tràn ngập, mơ hồ hình thành một đạo biên bức tử. Biên bức tử xuất hiện. Phát ra to rõ chói tai thanh âm. Âm thanh này xuất hiện, đem cỗ này áp lực làm dịu. Nguyên Tùy Vân nhân cơ hội này, thân hình rời khỏi Trung Tín Hầu uy thế áp chế. Thấy thế, Trung Tín Hầu ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Nguyên Tùy Vân vậy mà tại hắn uy thế phía dưới tránh thoát. Trung Tín Hầu, người đến phủ đệ ta, chính là đến lấy thế đẻ người sao. Lúc này trong đại sảnh, Tô Thần đi ra, nhìn xem Trung Tín Hầu sắc mặt âm lãnh nói. Trung Tín Hầu nhìn Nguyên Tùy Vân một chút, trong đôi mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Sau đó nhìn về phía Tô Thần. Quận Lộc Hầu, cái này Nguyên Lạc Ba Thành chính là lãnh địa của ngươi, ta tới nơi này làm nhưng là tới bái phỏng Quận Lộc Hầu, còn có một chuyện cùng Quận Lộc Hầu ngươi thương lượng. Trung Tín Hầu thu liễm mình khí tức, nhìn xem Tô Thần nói. Đang nói chuyện thời điểm, tâm thần thì là rơi vào Tô Thần trên thân thể. Cảm giác Tô Thần trên thân khí tức, đôi mắt chỗ sâu lộ ra mỉm cười. Toàn thân khí huyết, đan điền đều xảy ra vấn đề, thật là phế đi. Trung Tín Hầu thầm nghĩ trong lòng. Trung Tín Hầu, người tìm ta thương lượng, tất ngươi muốn làm gì? Quận Lộc Hầu, bây giờ ta muốn đối phó Xanh Quốc, có ít người tay không đủ, hy vọng tại Ba Thành chiêu mộ, còn có chính là Tào thống lĩnh bọn người thực lực không tệ, ta muốn cho bọn hắn cùng ta cùng một chỗ đối phó Xanh Quốc. Vừa mới ta đã cùng Tào thống lĩnh thương lượng, bọn hắn là đồng ý, cho nên đều hưu hầu. Ngươi cũng không cần ngăn trở, ta thời điểm ra đi, liền mang theo bọn hắn rời đi. Trung Tín Hầu nhìn xem Tô Thần nói. Muốn chết. Tô Thần trong lòng lạnh lẽo, nguyên bản còn muốn lấy nhìn xem cái này Trung Tín Hầu tới đây có ý nghĩ gì. Nhưng là hiện tại Tô Thần động sát ý. Dám trực tiếp khi dễ đến trên đầu của hắn, dạng này người phải chết. Về phần Tào Nhất Thương bọn người, đã có đi tâm, như vậy thì đến lúc đó, cùng Trung Tín Hầu cùng chết đi. Đã Tào thống lĩnh đáp ứng Trung Tín Hầu ngươi, vậy liền để hắn mang theo hắn người cùng Trung Tín Hầu ngươi cùng rời đi đi. Trung Tín Hầu, thân thể ta cần tĩnh dưỡng, liền không chiêu đãi ngươi, Nguyên Tổng Quản tiễn khách. Tô Thần sắc mặt giả bộ như thật không tốt, khoát tay nói. Chương 43, tiễn ẩn xuất thủ, thiên ngoại tiên lâu. Vậy liền đa tạ Quận Lộc Hầu. Trung Tín Hầu ý cười đầy mặt, đối Tào Nhất Thương nói, Tào thống lĩnh, ngươi bây giờ liền đi đem người toàn bộ điều ra đến. cùng ta rời đi. Hắn muốn nhìn Tô Thần kinh ngạc. Mặc dù bây giờ cái này Tô Thần không thể chết, có chút tác dụng, nhưng là không trở ngại hắn để Tô Thần không thư thái. Rõ. Tào Nhất Thương thì là một mặt vui mừng, hắn không nghĩ tới Tô Thần sẽ như vậy sảng khoái đồng ý. Lập tức lui ra, chỉnh lý mình người, chuẩn bị cùng Trung Tín Hầu cùng rời đi. Lúc này, Tô Thần bên kia nhận được Tiễn Ẩn tin tức, hắn đã điều tra ra cùng với Trung Tín Hầu người là Liệt Diễm Kiếm Tông Thu Tiêu Lâm. Chiếm được tin tức này, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới Thu Tiêu Lâm vậy mà lại xuất hiện ở đây, còn cùng Trung Tín Hầu có liên hệ. Xem ra Trung Tín Hầu tới đây có đại bí mật. Tô Thần vốn là muốn giết Trung Tín Hầu, nhưng là bây giờ nhìn Trung Tín Hầu trên người có đại bí mật, cần điều tra. Nhưng là trên người hắn khí không thuận, cho nên hắn muốn giết Thu Tiêu Lâm. Có thể giết không? Tô Thần hồi âm hỏi. Bây giờ Thương Thành đổi mới, bọn hắn có thể trực tiếp ý niệm tại trong Thương Thành nói chuyện phiếm. Có thể giết. Bên kia Tiễn Ẩn trả lời. Giết. Tô Thần trở về một chữ, giết. Trung Tín Hầu ở chỗ này, Diễu Võ Dương Oai, giết chết Thu Tiêu Lâm, nhìn Trung Tín Hầu phản ứng, hẳn là có thể bộc lộ ra một chút tin tức. Giờ phút này, Nguyên Lạc Thành ngoài thành, một chỗ trong sân, Thu Tiêu Lâm ngay tại ngồi xếp bằng, thanh lãnh khuôn mặt phía trên lộ ra hàn ý, quanh thân kiếm khí tràn ngập, xé rách không khí chung quanh. Đột nhiên, nàng chung quanh tràn ngập kiếm khí, giống như gặp nguy hiểm gì, cấp tốc trở lại trong cơ thể của mình. Thu Tiêu Lâm đứng người lên hình, trong nháy mắt, xuất hiện tại trong sân. Kéo kẹt, ngay tại thời điểm, viện lạc cửa bị đẩy ra. Một sau lưng có một cây trường cung nam tử, chính đẩy ra viện lạc chi môn đi đến. Người tới người mặc áo bào màu đen, hình dạng rất là tuổi trẻ, đôi mắt bình tĩnh, tại mắt phải của hắn sừng chỗ, in mấy đạo màu đen cánh hoa, tóc có chút tán loạn. Người nhìn qua rất là bình thường, không có bao nhiêu nguy hại. Xuất hiện người, chính là nhận Tô Thần mệnh lệnh đến đây Tiễn Ẩn. Nhưng là Thu Tiêu Lâm khi nhìn đến đối phương thời điểm, trong lòng vẫn không khỏi run lên. Nàng đôi mắt ngưng tụ. Trên người đối phương khí tức, nàng có thể cảm giác được, chỉ có chí tôn tam trọng. Nhưng là nàng không rõ, vì cái gì đối phương chỉ có chí tôn tam trọng thực lực, lại cho hắn một loại mơ hồ kiềm chế. Ngươi là ai? Thu Tiêu Lâm nhìn xem Tiễn Ẩn lạnh giọng nói. Thiên Ngoại Tiên Lâu, Thiên Nhai Các, Tiễn Ẩn. Tiễn Ẩn thanh âm bình tĩnh. Thiên Ngoại Tiên Lâu, Thiên Nhai Các, Tiễn Ẩn. Thu Tiêu Lâm nhướng mày, đối với Thiên Ngoại Tiên Lâu, nàng không có một chút ấn tượng, Thiên Nhai Các, nàng trong đầu giống như có chút ấn tượng, nhưng là trong lúc nhất thời có chút nhớ nhung không nổi. Nghĩ không ra, nàng cũng không muốn, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Tiễn Ẩn. Ngươi tới nơi này, giết ngươi, giết ta, ta cùng các ngươi Thiên Ngoại Tiên Lâu giống như không có cái gì ân oán. Thu Tiêu Lâm trầm giọng hỏi. Nàng tự hỏi không có đắc tội qua cái này Thiên Ngoại Tiên Lâu, cái thế lực này. Nhưng là đang nói chuyện thời điểm. Thu Tiêu Lâm trên thân khí tức bắt đầu biến hóa, váy áo phất phới, tóc đen bay lên, ánh mắt thanh tịnh, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng lại tản mát ra cường đại kiếm khí. Nàng chậm rãi giơ tay lên bên trong trường kiếm ngân quang chảy xuôi, như một vòng ánh trăng rủ xuống, tán lạc băng hàn quang trạch. Thu Tiêu Lâm bản thân khí chất liền không tầm thường. Tại cái này trường kiếm ánh trăng phụ trợ phía dưới, trên thân xuất hiện một loại khí tức thánh khiết. Nhưng là tại cái này thánh khiết phía dưới, lại lộ ra một sợi sát cơ lộ ra. Thu Tiêu Lâm cũng không nói một câu, mà là trường kiếm trong tay chỉ hướng Tiễn Ẩn ngực, sát khí mênh mang. Đối phương có giết nàng chi lòng có. Nàng liền muốn toàn lực chém giết đối phương. Trên người đối phương cõng cung tiễn, nàng sẽ không cho đối phương xuất tiễn cơ hội. Thân hình lăng không, trong thiên địa xuất hiện một đạo xinh đẹp thân ảnh, thanh âm trong miệng nói nhỏ. Mặt trăng lặn thiên sương, kiếm như trăng hoa, một kiếm chảm phong hoa. Thu Tiêu Lâm xuất thủ. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kinh thiên động địa kiếm khí ở trong hư không xuất hiện, hình thành sương lạnh cùng ánh trăng, trong nháy mắt chút xuống. Toàn bộ thiên địa tại thời khắc này đều ảm đạm xuống. Thu Tiêu Lâm thế nhưng là chí tôn ngũ trọng cường giả. Chí tôn tại đế cảnh phía dưới. Mặc dù trong nhân tộc chí tôn cảnh cường giả không ít, nhưng là tương đối cái khác hai tộc, lại không phải rất nhiều. Có thể thu thành chí tôn cảnh đều là nhân tộc thiên kiêu, nhân tộc lực lượng trung kiên. Đối mặt một tiễn này, Tiễn Ẩn ánh mắt bình tĩnh. Ông! Một tiếng run rẩy, sau lưng bát phương xạ nhật cung, xuất hiện trong tay hắn, dây cung bị kéo ra, Trong lúc nhất thời giữa thiên địa cát bay đá chạy, phong lôi trận trận, còn có các loại quang hoa lượn lờ, vô tận tinh khí điên cuồng tụ tập mà tới. Hắn đem bát phương xạ nhật cung kéo thành trăng tròn hình, vận chuyển tứ tượng bắn tên quyết, lập tức một vệt ánh sáng tên đã trên dây hình thành. So với kiếp trước, bây giờ hắn tứ tượng xạ nhật tiến, không phải cố định mũi tên, mà là căn cứ tự thân pháp quyết, ngưng tụ thiên địa chi khí, cuối cùng ngưng tụ ra năm đạo mũi tên. Bản thân, hắn xuất thủ, hẳn là từ một nơi bí mật gần đó, mà lại là cự ly xa bắn giết đối phương. Lời như vậy, đối phương không nhất định có thể làm ra phản ứng. Bản thân làm tập kích, đối phương vẫn là một nữ. Cho nên tiến ẩn hiện thân. Đương nhiên hắn sở dĩ dám hiện thân, đó là bởi vì coi như hắn là chí tôn tam trọng, cũng tự tin có thể giết thua Tiêu Lâm. Oanh! Bàn tay buông ra, một vệt thần quang bắn ra, thần quang hóa thành màu xanh long ảnh, cùng kia rơi xuống kiếm quang đụng vào nhau. Ầm ầm, thiên địa chấn động, rơi xuống kiếm quang cùng thanh long đụng vào nhau. Lập tức kiếm khí tứ ngược, cơn bão năng lượng hình thành, hướng phía bốn phía quét sạch, giữa thiên địa hình thành một loại kinh khủng lốc xoáy bão táp. Một kích bị phá, ngưng tụ thiên địa tinh hoa, ngăn trở một kiếm, ta nhìn ngươi như thế nào cản ta kiếm thứ hai. Nguyệt Lạc Phượng Hoàng, băng xương thiên hạ kiếm. Thu Tiêu Lâm trường kiếm trong tay lần nữa chém ra, một kiếm này chém ra, kiếm trong cơ thể phát ra một tiếng hoàng minh, sau đó xông ra một đạo tản ra hàn khí băng phượng, hướng phía tiễn ẩn mà đi. Nàng thế nhưng là chí tôn ngũ trọng thực lực, trên thân chân nguyên chi lực bành trướng. Băng phượng về sau, một đạo to lớn trường kiếm ở trong hư không xuất hiện. Sau đó một chém ra. Giữa thiên địa cự kiếm, phượng múa. Tiễn ẩn không có người bất kỳ dừng lại gì, trong tay trường cung bên trong, cấp tốc ngưng tụ ra hai đạo mũi tên, đồng thời mãnh liệt bắn mà ra. Mũi tên thanh long cùng bạch hổ hướng phía băng phượng cùng cự kiếm mà đi. Oanh, oanh, tại cái này hai cỗ lực lượng thời điểm đụng chạm. Tiễn ẩn trường cung bên trong, xuất hiện lần nữa bốn đạo thần quang. Mà trong cơ thể hắn lực lượng bộc phát ra, cùng thiên địa bên trong hội tụ lực lượng cùng một chỗ hội tụ vào một chỗ, dung nhập vào bốn đạo mũi tên thần quang bên trong. Oanh, trong nháy mắt bắn ra. Cái này bốn đạo mũi tên tại bộc phát ra về sau, trong nháy mắt hợp lại cùng nhau, hóa thành một đầu to lớn kỳ lân. Thu Tiêu Lâm thần sắc biến đổi, xuất. Trường kiếm trong tay huy động, chém về phía kia đánh tới chớp nhoáng kỳ lân. Bành, trường kiếm cùng kỳ lân va chạm. Kỳ lân nổ tung, Thu Tiêu Lâm thân thể kịch chấn, bay rất ra ngoài rất xa, có loại muốn từ không trung ngã xuống cảm giác. Ổn định thân hình, khóe miệng tràn ra máu tươi, cầm trường kiếm cánh tay, cũng là máu tươi chảy đầm đìa. Chương 414, tiễn giết chí tôn, chết không nhắm mắt, thiên ngoại tiên lâu. Nhưng là nàng trong đôi mắt lại phát ra lăng lệ quang mang. Trường kiếm trong tay lần nữa nâng lên, lần này, nàng trực tiếp nắm lấy trường kiếm, hướng xuống đất bên trên tiễn ẩn tập sát mà tới. Trường kiếm cùng thân thể hội tụ thành một thể, tản mát ra cường đại kiếm khí. Kiếm khí trong lúc nhất thời che đậy thiên địa. Thấy thế, tiễn ẩn hai con người bên trong quang mang chớp động, thét dài một tiếng, thể nội hậu nghệ huyết mạch bộc phát, tản mát ra hao quang lộng lẫy chói mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng tại để thể nội lưu động. Cỗ này lưu động lên khí tức kinh khủng dị thường, dung nhập vào trong tay trường cung bên trong. Một đạo kim sắc mũi tên trong nháy mắt xuất hiện, mãnh liệt bắn mà ra. Cùng kia cầm kiếm mà đến Thu Tiêu Lâm đụng vào nhau. Thu Tiêu Lâm bạo phát đi ra kiếm khí bị chấn nát, trường kiếm bị chấn nát, kiếm quang xuyên thấu thân thể của nàng. Thiên ngoại tiên lâu, tại tiễn quang xuyên thấu nàng thân thể thời điểm, nàng bộc phát ra dạng này thanh âm. Bành! Phát ra âm thanh nàng, thân thể từ không trung rơi xuống. Rơi vào tiễn ẩn trước mặt. Nhưng là không có lập tức chết đi, ánh mắt nhìn về phía tiễn ẩn. Thiên ngoại tiên lâu, đến cùng là cái gì thế lực? Tại sao muốn ra tay với ta? Nàng không cam tâm, nàng rất muốn biết thiên ngoại tiên lâu tại sao muốn giết nàng. Tiễn ẩn không có trả lời, mà là cõng lên trường cung, quay người chuẩn bị rời đi. Thiên ngoại tiên lâu, thiên nhai. Lúc này, kia Thu Tiêu Lâm niệm đến thiên nhai, trong đầu giống như nghĩ tới điều gì. Đây không có khả năng. Các ngươi cùng tô. Nàng rất muốn hỏi cái này, nhưng là vừa nói ra câu nói này, nàng liền không có khí tức, con mắt trợn trừng lên, có chút chết không nhắm mắt. Quận Lộc Hầu phủ, Trung Tín Hầu nhìn thấy bầu trời xa xa phía trên tràng cảnh, biến sắc. Kia là Thu Tiêu Lâm chỗ ở chi địa, xảy ra chuyện gì? Để thân hình khẽ động, lăng không, liền nghe đến thiên ngoại tiên lâu danh hào. Sau đó liền thấy Thu Tiêu Lâm bị một đạo tiễn quang xuyên thủng, thân thể rơi xuống trên mặt đất. Thiên Ngoại Tiên Lâu, đây là... Trung Tín Hầu trong lúc nhất thời không rõ Thiên Ngoại Tiên Lâu tình huống. Nhưng là Thu Tiêu Lâm, có chí tôn ngũ trọng thực lực, đều bị người một tiễn xuyên thủng, thực lực của mình cùng Thu Tiêu Lâm chênh lệch rất lớn. Thu Tiêu Lâm đều chết, mình giờ phút này tiến đến, cũng là muốn chết. Khi thiên địa yên lặng về sau, Trung Tín Hầu thân thể rơi xuống, Tào Nhất Thương thì là đi vào bên cạnh hắn, đồng dạng là vẻ mặt nghiêm túc. Hầu gia, vừa mới kia là chí tôn cảnh cường giả giao thủ đi. Phải, mang theo ngươi người, theo ta đi. Trung Tín Hầu mở miệng nói. Rõ, Tào Nhất Thương lĩnh mệnh dẫn một đám người đi theo hắn rời đi. Tô Thần bị phế, hắn muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể đi theo Trung Tín Hầu. Chủ thượng, Nguyên Tùy Vân nhìn xem rời đi Tào Nhất Thương bọn người, trong đôi mắt hàn quang lấp lóe, một cỗ sát ý tràn ngập. Tào Nhất Thương bọn người hành vi, có thể nói là phản bội. Nguyên bản có thể có đại tạo hóa, đáng tiếc. Tô Thần thở dài, quay người tiến vào trong đại sảnh. Đối với Tào Nhất Thương bọn người rời đi, Tô Thần cũng không phải rất để ý. Võ đạo thế giới, Tào Nhất Thương cũng coi là một cái võ đạo cao thủ, dạng này người, cũng không cam chịu tâm bồi tiếp một tên phế nhân. Hầu phủ bên ngoài, hầu ra, cái này Tô Thần đã bị phế sạch, sao không? Hắn hướng phía cổ mình một vòng, ý kia rất rõ ràng. Tào Nhất Thương chính là Đại Chu Thiên Triều đế quân sai khiến cho Tô Thần, bọn hắn có thể nói là Tô Thần thân binh, bây giờ bọn hắn rời đi Tô Thần, đây chính là phản bội. Cho nên hắn hy vọng Tô Thần chết, chỉ cần Tô Thần vừa chết, bọn hắn đầu nhập vào Trung Tín Hầu, có thể nói là danh chính ngôn thuận. Hắn dù sao vẫn là Thái Thượng Ma Cung đệ tử, liền xem như phế nhân, giết chết cũng sẽ rất phiền phức. Có đôi khi, người sống, so người chết càng có tác dụng, huống chi các ngươi không cần lo lắng. Dù sao ta cùng Tô Thần bên kia nói là điều tạm các ngươi, coi như đế quân hỏi thăm, cũng vô sự. Ta qua bên kia nhìn xem, ngươi đi trước ngoài thành ta trụ sở, đây là lệnh bài của ta. Trung Tín Hầu trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài, đưa cho Tào Nhất Thương, mình thân hình thì là hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ chốc lát thời gian, liền xuất hiện tại Thu Tiêu Lâm chỗ ở ngoài viện. Viện lạc tường vây sụp đổ. Trên mặt đất, một bộ uyển chuyển thi thể ngã vào trong vũng máu, Trung Tín Hầu nhìn xem Thu Tiêu Lâm thi thể, con người đột nhiên chấn động. Thân hình nhanh chóng đi vào Thu Tiêu Lâm bên cạnh. Nhìn thấy đối phương trong lồng ngực, một đạo bị xuyên thủng tiễn ngấn, còn có một đôi trợn trừng lên con mắt. Trong ánh mắt lộ ra không tin cùng chấn kinh chi sắc. Cái này, nhìn thấy tình huống này, Trung Tín Hầu đôi mắt ngưng tụ. Đưa tay muốn đem Thu Tiêu Lâm thân thể mang đi. Nhưng là tại bàn tay hắn cùng kia Thu Tiêu Lâm thân thể tiếp xúc thời điểm, một cỗ khí kình bộc phát, cầm ra đi tay, trực tiếp nổ tung. Máu tươi chảy ngang, mà kia Thu Tiêu Lâm thi thể, cũng một nháy mắt hóa thành một đoàn huyết nhục. Lực lượng thật kinh khủng. Trung Tín Hầu nhìn xem nổ tung bàn tay, thân hình nhất chuyển, cấp tốc rời đi. Hắn sợ Thu Tiêu Lâm là đối phương lưu lại, hấp dẫn những người khác tới mục tiêu. Chỉ là hắn không biết, tiễn ẩn ngay tại nơi xa, nhìn chằm chằm hắn. Trung Tín Hầu rời đi sau, nhanh chóng trở về mình doanh địa. Trong lều vải, Trung Tín Hầu vẻ mặt nghiêm túc, trong tay xuất hiện một khối ngọc bài, bàn tay một nắm, ngọc bài trực tiếp vỡ vụn. Giờ phút này, tại Nguyên Lạc Thành bên ngoài một chỗ thâm sơn trong sơn động. Trong sơn động một đạo phù văn lấp lóe, đem bên ngoài sơn động khí tức ngăn cách. Một người mặc áo bào đen, chính ngồi xếp bằng tu luyện người, đột nhiên mở hai mắt ra, hai mắt là mắt tam giác. Chính là lúc trước cùng Trung Tín Hầu tiếp xúc người. Vương gia, khẩn cấp như vậy địa liên hệ ta, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Hắn mở hai mắt ra, trầm giọng nói. Đứng người lên hình, đem bố trí tại bên ngoài sơn động phù văn giải trừ, thân hình hóa thành một đạo hắc quang, hướng phía Trung Tín Hầu trụ sở mà đi. Đương nhiên nếu như không phải động phủ bên ngoài có phù văn cấm chế, vừa mới Thu Tiêu Lâm chiến đấu, hắn là hẳn là có thể cảm giác được. Trong lều vải, mắt tam giác thân ảnh xuất hiện tại Trung Tín Hầu trước mặt. Vương gia, như vậy vội vã tới tìm ta là có chuyện gì? Phu tiên sinh, Thu Tiêu Lâm chí tôn chết rồi, bị người một tiễn xuyên thủng thân thể. Ta điều tra, bàn tay đều bị đánh rách tả tơi. Trung Tín Hầu trầm giọng nói. Cái gì, người nói là Thu chí tôn chết rồi, cái này sao có thể Thu chí tôn, thế nhưng là chí tôn ngũ trọng cao thủ, làm sao lại bị người giết đâu? Kia Vu tiên sinh mặt mũi tràn đầy không tin. Ngay tại vừa mới, bên ngoài thiên địa biến động, ngươi không có cảm giác được. Trung Tín Hầu nghe vậy thần sắc cứng lại nói. Ta tại động phủ bên ngoài bố trí trận pháp, tình huống bên ngoài không ảnh hưởng tới ta, chuyện này nhất định phải nhanh báo cáo Đế Tôn, bằng không, Đế Tôn giận dữ, vương gia ngài không có việc gì, ta sợ rằng sẽ thần hồn câu diệt. Phu Tiên Sinh tâm kinh đảm chiến nói. Thu Tiêu Lâm chính là ai? Chính là Đế Tôn nữ nhân, bây giờ chết rồi. Đây chính là đại tội. Biết là ai giết sao? Phu Tiên Sinh không khỏi hỏi. Vừa mới ta nghe được Thu Chí Tôn tiếng gầm bên trong nâng lên Thiên Ngoại Tiên Lâu bốn chữ, đây cũng là một cái thế lực danh tự. Trung Tín Hầu trầm giọng nói. Thiên Ngoại Tiên Lâu, nghe được cái tên này, Phu Tiên Sinh khẽ chau mày, hắn nhưng không có nghe qua cái thế lực này. Vương gia, người trước điều tra cái này Thiên Ngoại Tiên Lâu, ta đem việc này trước bẩm báo Đế Tôn. Chờ Đế Tôn hồi phục. Phu Tiên Sinh trầm tư một lát sau nói. Bây giờ cũng chỉ có thể làm như thế. Nói xong thân hình cấp tốc rời đi. Về phần Trung Tín Hầu trong phòng trầm tư một lát sau, lập tức thư một phong, trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Hắn muốn đem ở các nơi dòng dõi toàn bộ điều đến Nguyên Lạc Thành, toàn lực kích phát trong cơ thể của bọn họ thần ma hạt giống, để cho mình thực lực tiến thêm một tầng. Chương 45, Dương Hư Ngạn Thôn Phệ, Yêu Ma Thủ Đoạn. Tại Trung Tín Hầu thả ra thư sau, một thân ảnh để lộ lều vải rèm, dậm chân đi đến. Nhìn thấy đến đây thân ảnh, Trung Tín Hầu đôi mắt khẽ động. Làm sao ngươi tới ta chỗ này? Thanh âm có chút lạnh. Ngươi tới chính là thú thần giáo Ngao Trùng. Trung Tín Hầu, ta tới đây, là muốn hỏi ngươi, vừa mới ở ngoài thành trận kia giao thủ, là tình huống như thế nào? Ngao Trùng mở miệng nói. Vừa mới ngoài thành chiến đấu rất lớn, nhưng là hắn cách có chút xa, cho nên mới tìm đến Trung Tín Hầu. Chí tôn cảnh giao thủ, làm sao các ngươi thú thần giáo cũng cảm thấy hứng thú? Biết là cái nào hai vị chí tôn tại giao thủ? Ngao Trùng hỏi. Cụ thể là ai, ta cũng không rõ ràng, lúc ấy ta ngay tại tô thần bên kia, chờ ta tiến đến thời điểm, bên kia đã biến thành một mảnh hỗn độn. Bất quá một người trong đó hẳn là một nữ tính chí tôn, nàng trước khi chết, nói ra Thiên Ngoại Tiên Lâu. Trung Tín Hầu trầm giọng nói. Tin tức này, chỉ cần hữu tâm đều có thể tra được. Cho nên Trung Tín Hầu cũng không giấu giếm. Đang nói chuyện thời điểm, Trung Tín Hầu ánh mắt nhìn về phía Ngao Trùng, muốn từ Ngao Trùng nhìn bên này nhìn hắn có biết hay không Thiên Ngoại Tiên Lâu, cái thế lực này. Thiên Ngoại Tiên Lâu, nghe vậy, Ngao Trùng khẽ chau mày. Hắn cũng không có nghe qua cái thế lực này. Giao thủ tình huống, ngươi thấy rõ ràng sao? Kiếm quang còn có mũi tên, có thể biết được kia nữ tính chí tôn là một kiếm đạo cao thủ, về phần một người khác dùng cung. Về phần là nam hay là nữ thì không cách nào biết được. Trung Tín Hầu sẽ thấy nói một lần. Đột nhiên xuất hiện hai tên chí tôn cường giả tại Nguyên Lạc Thành giao thủ, có thể sẽ đối với chúng ta kế hoạch sinh ra ảnh hưởng, nhất định phải điều tra rõ ràng. Trung Tín Hầu trầm giọng nói. Giết Thu Tiêu Lâm hung thủ, là muốn tìm ra. Bằng không, không cách nào hướng hoàng huynh của hắn phục mệnh. Dựa vào chính hắn, có chút khó. Nhưng là hắn tin tưởng. Thú thần giáo ở chỗ này bố cục thời gian rất lâu, hẳn là có thể tìm ra. Ta cũng có loại này lo lắng, cho nên mới tới tìm ngươi. Chuyện này, ta trở về bẩm báo một chút, tận lực tìm ra người kia tung tích. Hôm nay Trung Tín Hầu thăm dò tô thần, như thế nào? Ngao Trùng đang nói chuyện thời điểm, đột nhiên nâng lên tô thần. Các ngươi đang dám thì ta sao? Nghe được Ngao Trùng, Trung Tín Hầu trong đôi mắt tản mát ra lăng lệ quang mang. Không phải dám thị. Chỉ là chú ý. Bất quá ta phải nói cho ngươi, chính là tô thần hiện tại còn không thể chết, hắn chết, Thái Thượng Ma Cung sẽ chú ý, chờ cuối cùng tô thần vô dụng thời điểm, Trung Tín Hầu, ngươi có thể tùy ý xử trí hắn. Ngao Trùng nói, hừ, bản hầu biết như thế nào làm, không tiễn. Sau này không có bản thông chi, ngươi tốt nhất đừng đến ta doanh trướng. Trung Tín Hầu nhìn xem Ngao Trùng nói. Ngao Trùng nhìn thoáng qua Trung Tín Hầu quay người rời đi lều vải. Mà đổi thành bên ngoài một chỗ. Người mặc hắc bào Vu Tiên Sinh, thân hình trở về lúc trước trong sơn động. Chỉ là hắn không biết, ở phía sau hắn, đi theo một cái bóng dung nhập sơn lâm bóng cây phía dưới, vô ảnh vô hình. Lần này vào sơn động, kia Vu Tiên Sinh cũng không có bố trí thủ đoạn gì, mà là vội vàng đem Thu Tiêu Lâm tin tức phát ra ngoài. Ngọc bài lấp lóe, một chuỗi tin tức phát ra. Thiên Ngoại Tiên Lâu đến cùng là cái gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.